Chấm vốn là nữ, quyển 7, góc truyện audio.com. Nghe được này thanh câu hỏi, mọi người nghĩ đến lời nói dối sắp bị vạch trần, đều là chớ có lên tiếng không nói. Chỉ Tần Kinh Vũ không chút hoang mang, tự giễu cười nói, thật sự không khéo thực. Này bình rượu vốn là bắt tại yên ngựa thượng, lúc trước tại kia bên dòng suối không ổn định, cấp ngã nát, ai, rượu đều lưu nước vào lý đi. Không say ông hừ một tiếng nói, hảo ngươi cái tiểu tử, không rượu đưa cho lão phu cũng là được, còn biên gia này một phen lời nói dối lừa gạt ta. Cảm tình là tới ta nơi này lừa ăn uống, Tần Kinh Vũ hì hì cười nói, tại hạ sao dám, ta nói đến độ là thật, không tin ngươi hỏi hỏi bọn hắn, kia rượu là thật quang ngã, khi nói chuyện nàng tùy tay nhất chỉ ngân dược, người sau phụng phịu nói. Đúng vậy, thật sự là quang ngã. Không say ông hồ nghi nhìn ngân dực liếc mắt một cái. Cười lạnh nói, các ngươi là một người. Hắn tự nhiên giúp đỡ nói chuyện với ngươi. Dứt lời đi đến cạnh cửa. Đã có chục khách ý, lão phu nơi này còn có bạn bè muốn vời hô. Nếu là không rượu hiếu kính, chư vị xin mời tự tiện đi. Ta nói lão trượng, tục ngữ nói. Đến đều là khách, dựa vào ta tàu tử năm đó cùng lão trượng duyên phận. Người này khốn mã cơ, dù thế nào cũng cho chúng ta nghỉ chân một chút lại đi đi. Tần Kinh Vũ dõng dạc, ở thạch đắng thượng đặt mông ngồi xuống, bỗng nhiên hút hấp cái mũi. Ngạc nhiên nói, gì, cái gì vậy thơm như vậy? Không say ông chớp ánh mắt, lược có ngạc nhiên, ngươi ngửi được cái gì? Ngô, thơm quá, thuần khiết nữ nhi hồng, ít nhất là 18 năm trần nhưỡng. Tần Kinh Vũ nhắm mắt, thật sâu nhất khứu, không khỏi hướng hắn cười nói. Lão trượng chẫm là quá đáng, rõ ràng bạch mình cất giấu như vậy hảo rượu, lại còn hướng ta muốn uống rượu. Không say ông nghe vậy kinh hãi, chỉ vào nàng nói, ngươi thế nhưng có thể ngửi được, đây là cái gì cái mũi? Như vậy linh quang, Tần Kinh Vũ ha ha cười nói. Tại hạ trời sinh chính là cái tử quỷ, nghe thấy tới hào tử mùi, liền thất hồn lạc phách, đi bất động lộ, không say ông hiển nhiên không tin. Thầm nghĩ này giấu ở hầm ở chỗ sâu trong, phong kín kẽ rượu ngon, chính mình đắm mình rượu thủy hơn 10 năm, đều khứu chi không ra. Này tuổi còn trẻ tiểu tử, làm sao có thể dễ dàng nói ra thiên cơ. Chính là lung tung mông, trùng hợp thôi, ai ngờ Tần Kinh Vũ hít sâu một hơi, lại nhíu mi nói, ách, con không chỉ nữ nhi hồng một loại, lão trượng tầng này tử lý hào tử không ít đâu, chừng nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, nàng bày bắt tay vào làm chỉ, ngay cả nhất sổ ra, vẫn đếm tới 55, phương mới dừng lại, 55, không, hơn nữa kia nữ nhi hồng. Tổng cộng là 56 loại chân phẩm rượu ngon. Không say ông kinh nhảy dựng lên. Ngươi nói cái gì? Tần Kinh Vũ thấy hắn thần thái bộ dáng. Biết chính mình cũng không nói gì sai. Tự đắc cười nói. Tại hạ cuộc đời yêu rượu. Thị rượu như mạng. Này nghe thấy hương thức rượu mà thôi. Cũng không tính cái gì. Nàng biết này không say ông yêu rượu như si. Bạch hủ trong rượu tiên nhân. Đơn giản nâng lên bạch mình. Ngôn nói tướng kích, đi đường cong cứu quốc đường, kia không say ông nhất thời sinh ra hứng thú nói chuyện. Không phục nói, bất quá là cái mũi ngày thường nhiều thôi, hiểu ra yêu rượu còn nhu hội ẩm, nhấm nháp mới là mấu chốt, uống rượu thôi, tự nhiên không nói chơi. Phanh dương tể nghiêu thả làm vui, hội tu nhất ẩm 300 chén, Tần Kinh Vũ tín khẩu ngâm ra, không say ông xem xét nàng. Cao thấp đánh giá, tiểu tử chớ để khuếch đại, tự thổi tự nâng, chẳng lẽ ngươi đánh vào từ trong bụng mẹ lý liền học xong uống rượu. Tần Kinh Vũ rất ưỡn ngực, chỉ cao khí ngang nói, nam, cam xưng hậu bối, rượu, không cho tiên sinh, không say ông bị nàng tự đại ngôn luận tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Liên Thanh nói, hảo, hảo, lão phu có lẽ cái mũi không bằng ngươi. Nhưng luận phẩm rượu uống rượu, nhiều như vậy năm còn không có gặp được quá đích thủ. Không tin, chúng ta sẽ thỉ thí, so với liền so với. Tần Kinh Vũ chỉ vào những người khác, cười nói, đều thất thần làm cái gì? Tọa a, ta hôm nay cùng lão trượng hợp lại rượu, các ngươi liền làm cái chứng kiến. Lôi Mục Ca bị nàng đảo khách thành chủ trong lời nói biến thành giờ khóc giờ cười. Bất quá nghĩ đến nàng ngày đó ở quân doanh đem liên can cao lớn thô kệch nam nhân hết thảy phóng đổ việc. Đổ không lo lắng, theo lời ngồi xuống, mà Ngân Dực cùng Mị Ảnh đều là gặp qua nàng phủi cuồng ẩm tình cảnh. Cũng sắc mặt vô ngu, chỉ có cho thừa tổ, hướng nàng bĩu môi, thấp giọng nói thầm, đồ mặt dày, lời này bị không say ông nghe vào trong tai, càng cảm thấy này thiếu niên là ở tự đại thổi phồng. Cười cười nói, cũng tốt, ta phải đi mời ta kia lão hữu cũng làm cái chứng kiến. Vừa nói vừa là đi đến tối dựa vào lý kia gian phòng. Gõ gõ cửa, môn theo lý mở, hắn lắc mình đi vào. Cửa phòng phục lại quan thượng, Ngân Dực hừ một tiếng nói. Lão nhân này che che lấp giấu, cố lộng huyền hư, hơn phân nửa không phải người tốt. Tần Kinh Vũ cười nói. Đều nói người ta không tốt giao tế, thượng tuổi tác nhân, lại là hàng năm sống một mình, tự nhiên sẽ có chút cầu quái. Kia trong phòng im ắng, cũng không nói chuyện thanh truyền ra. Tần Kinh Vũ nghe được kinh ngạc, chẳng lẽ trong phòng người là cái điếc ách nhân sĩ? Hai người dựa vào điệu bộ câu thông trao đổi. Một lát sau, chỉ thấy kia không say ông theo trong phòng đi ra. Quan thượng cửa phòng, bước đi lại đây. Trên mặt hiện ra vài phần xấu hổ sắc, xem xét Tần Kinh Vũ, hắn vuốt râu cười nói, ta kia lão hữu tính tình quái gở, không vui nhiều người, vẫn là không cần đi ra. Tần Kinh Vũ nghe được buồn cười, nguyên lai là không khuyên động đâu. Cũng thế, nàng đối gặp cái tao lão nhân cũng không thành hứng thú. Lập tức cũng không nói mặc, chỉ nói, đều là bằng hữu của ta đến làm chứng kiến. Lão trượng nếu bị thua, đến lúc đó chớ để nói nhảm mới là, không say ông hừ nói, lão phu năm đó từng giang hồ bằng hữu thiếp vàng nhã hào. Rượu thiêng là cũng, thắng được sáng giỏi, thua tình nguyện, Tần Kinh Vũ hắc hắc cười nói, tại hạ ngày xưa đánh lần thiên hạ vô địch thủ, mới được cái tử quỷ danh hiệu, rượu thiêng sao, ha ha, lão trượng thật đúng là không khiêm tốn. Không say ông nghe vậy cả giận nói, ta cũng không tin, lấy lão phu tàng rượu phẩm rượu bản sự, chẳng lẽ ngay cả cái rượu thiêng tên đều không đảm đương nổi. Tần Kinh Vũ quật khởi khoe khoang chi tâm, lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói, thích ra dùng giả Phật cũng, thế nhân thôi giả thánh cũng, nếu luận rượu phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm là cũng chính là rượu thiêng. Rượu tiên, rượu hiền, tại hạ tự nhận không đảm đương nổi đã ngoài ba người. Đành phải làm cái tiểu quỷ, không say ông bị nàng một phen ngôn luận nói được sửng sốt. Sau một lúc lâu mới nói, vậy ngươi nói, người nào khả kham đảm đương? Tần Kinh Vũ cười nói, phu thượng phẩm giả, nãi rượu thiêng cũng, thậm vị tôn hỷ, phi mãi mãi vô song chi sĩ không thể làm. Tại hạ hào đọc sách sử, tương truyền năm mới có cái hoàng đế tên là Đại Vũ. Một lòng vì dân vì thiên hạ, vì trị hồng thủy từng sổ quá gia môn mà bất nhập. Thế nhân tôn sùng đầy đủ, không say ông phẫn nộ nhiên hừ nói. Hơn phân nửa là hắn vợ chồng cảm tình không mục, lão nhân này, sức tưởng tượng thật sự là phong phú. Tần Kinh Vũ buồn cười, ho nhẹ hai tiếng nói. Vũ cả đời mệt nhọc. Con hắn nghi địch cảm này vất vả, tạo rượu đến an ủi hắn. Vũ uống qua sau, trình thấy thơm ngọt, lại hạ lệnh đình chỉ tạo rượu. Nói là khủng ngày sau có nguyên nhân này mà chết quốc chi quân. Cho nên chi bằng cấm, rồi sau đó thế tham niệm tử sắc mà chết quốc hoàng đế. Chẳng lẽ còn thiếu sao? Đại Vũ này ngôn tinh chuẩn, cơ chí vô thêm, hắn không lo rượu thiêng, ai có thể làm? Không say ông bị nói được á khẩu không trả lời được. Mặc một hồi, mới nói, nhưng thật ra ta cô lậu quả văn. Kia, rượu tiên cùng rượu hiền đâu? Tần Kinh Vũ rung đùi đắc ý nói. Về phần rượu tiên, cổ đại có cái tên là Lý Rất Bạch Văn Nhân. Trời xanh tính thị rượu, thường là 360 ngày. Ngày ngày tùy như bùn, hậu nhân có thi vân. Lý Bạch đấu rượu thì trăm thiên, Trường An thị thượng tiệm rượu miên, thiên tử hô đến không hơn thuyền, Bạch xưng thần là trong rượu tiên, đương triều có gọi, thả không tòng mệnh, như thế tâm trí, chẳng lẽ còn xưng không hơn là tiên giả sao? Dứt lời Tà Nghệ hắn liếc mắt một cái, cười nói, nếu như kia Nam Việt Hoàng đế có chỉ đến tuyên, lão trượng cũng dám như thế bất thành, không say ông trên mặt phi noàn, ánh mắt không tự giác liếc về phía giữ chỗ, không biết nghĩ đến cái gì, hồi lâu mới thở dài nói, lão phu, quả thật không bằng, Tần Kinh Vũ tiếp còn nói thêm, lại có đó là rượu hiền thấy hắn chuyên chú lắng nghe, có tâm đưa hắn nhất quân, bất giác cười nói, người này là một thế hệ danh sĩ, này tự rước tên hào đổ cùng lão trượng có chút duyên phận. Không say ông ngạc nhiên nói, ra sao danh hào, Tần Kinh Vũ vỗ tay cười nói, lão trượng tự xưng không say ông, hắn lại cân xứng tùy ông, còn riêng viết xuống nhất thiên tùy ông du ký, ý không ở trong lời, để ý cho sơn thủy trong lúc đó cũng, rượu hiền giả, túy mà không càng độ, ý ở vật ngoại mà không quên hình, huân huân nhưng mà không mất quân tử phong. Này hạng danh hào, tùy ông khả hoàn toàn xứng đáng cũng, đã ngoài, đó là rượu thiêng, rượu tiên, rượu hiền, lão trượng nghĩ như thế nào? Không say ông hừ mấy hừ nói, ngươi nói đến độ là trong truyền thuyết nhân, lão phu chưa từng thân gặp, chưa bao giờ nghe nói, tự không thể giữ lời. Tần Kinh Vũ cười nói, nhân sinh bất quá trăm năm, cũng đàm ngàn tài thế sự. Kia lịch sử thượng danh nhân truyện ký, mặc dù không thể thân gặp thân nghe thấy, nhưng cũng đại đại truyền lưu, lão trượng đây là già mồm át lẽ phải, không chối từ ông dài mi một điều nói, kia bọn họ có thể có ta nhiều như vậy quý hiếm tàng rượu. Phía thế rượu ngon, Tần Kinh Vũ học hắn phía trước ngữ khí, tại hạ chi bằng chính mắt nhìn thấy, mới dám bình phán, tốt lắm, các ngươi liền theo kịp. Hôm nay lão phu liền giáo tiểu tử nhóm khai mở mắt giới. Không say ông nói xong, thở phì phì hướng phía trước đi. Tần Kinh Vũ so với cái thủ thế, đoàn người chạy nhanh đuổi kịp. Lôi Mục Ca thừa cơ tiến đến nàng bên cạnh. Hạ giọng nói, người này rượu thiêng rượu tiên chuyện xưa là từ đâu lý nghe tới. Ta dám nói lão sư chưa từng giảng quá sử thượng có nhân vật như vậy. Ta hồ biên. Biết không, Tần Kinh Vũ vụng trộm hướng hắn phẫn cái mặt quỷ. Này tính cái gì, nàng còn có càng ngạc nhiên đoạn tử không lượng đi ra đâu. Mọi người đi theo không say ông xuyên qua thật dài dũng đạo. Vẫn đi đến môn sảnh góc, nhưng thấy hắn ở đá phiến thượng sờ soạng một trận. Tiện đà đầy, phía dưới nhất thời lộ ra cái tối như mực cổng to vò đến. Đây là lão phu rượu diếu. Không say ông đắc ý tường tường chỉ vào kia hầm, không khỏi lại hướng Tần Kinh Vũ nhìn thoáng qua, vẫn làm khó hiểu, không nghĩ ra Bạch Minh Tàng nghiêm kín thực hầm, như thế nào có thể bị nhân khứu hết giận vị đến. Lập tức cúi thê xuống, mọi người ở mặt trên lại đệ lại tiếp, sau một lát, trong phòng rộng thùng thình thạch trên bàn còn lại là bãi đầy vò rượu. Không nhiều không ít, vừa vặn là 56 đàn. Đây là lão phu toàn bộ gia sản, nay đều lượng đi ra, hôm nay chúng ta sẽ hợp lại thượng liều mạng, xem ta hay không làm được với cái trong rượu tên. Không say ông tìm ra chút chén rượu bát rượu, ở trên bàn dọn xong, như thế nào cái hợp lại pháp, Tần Kinh Vũ chẳng hề để ý hỏi. Không say ông nghĩ nghĩ nói, nơi này có 56 loại danh rượu, bất luận là nghe thấy là thường. Ngươi nếu có thể nói ra sở hữu rượu danh đến, lão phu tiện lợi chúng nhận thua, từ nay về sau nếu không uống rượu, phàm là ngươi có một loại đáp sai, cũng là đồng dạng xử phạt. Tần Kinh Vũ lắc đầu cười nói, như vậy tiền đặt cược không khỏi rất bất cận nhân tình. Từ nay về sau không thể uống rượu, người nọ sống hậu thế còn có cái gì ý nghĩa, không bằng như vậy, nếu lão trượng thua. Liền cho chúng ta chỉ điểm đi xuống hướng Nam Việt đất liền Mạc Sơn đường tát. Làm cho ta huynh đệ vài cái cũng truy đi qua tìm điểm việc. Phát điểm tiểu tài, nếu ta thua, trừ bỏ này 56 loại danh rượu, ta lại cho lão trượng đưa lên 20 đàn cùng chi bất đồng cực phẩm hào tửu đến. Lời vừa nói ra, không say ông nhất thời mặt mày hớn hở. Hảo, một lời đã định, Tần Kinh Vũ theo hắn cười nói. Một lời đã định, tiểu tử, ngươi thua định rồi, không say ông hướng nàng nháy mắt mấy cái. Tần Kinh Vũ tự đắc cười, tiếp đón mọi người vây quanh thạch bàn ngồi xuống. Hướng kia đôi vò rượu phương hướng khứu nhất khứu, từ giữa chảo ra chỉ cái bình đến. Chụp đi bùn phong, ngã vào trong bát, ngửa đầu ẩm tiếp theo mồm to. Tiện đà lại mân nhất cái miệng nhỏ, trở về chỗ cũ chi xa. Khẽ cười nói, ngọt, toan, khổ, tân, tiên, chát, thuần hậu thơm ngọt, lục vị câu toàn, này 18 năm nữ nhi hồng. Chính là ta uống qua tốt nhất nữ nhi hồng. Không say ông mắt lộ khen ngợi, cười nói, lão phu sở tàng, tự nhiên đều vật phi phàm. Tiểu tử cũng là biết hàng, bất quá, Tần Kinh Vũ chuyện vừa truyền, nhìn trên bàn bát tràn, mặt lộ vẻ khinh thường nói, rượu là hảo quá, rượu cụ cũng là rất qua loa, phải biết rằng uống rượu chi bằng chú ý rượu cụ, uống cái gì rượu, liền dùng cái gì chén rượu, hai người hỗ vì dựa vào, mới có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không say ông cuộc đời yêu rượu, lại chưa nghe qua như vậy ngôn luận. Không khỏi hỏi, vậy ngươi nói, này nữ nhi hồng phải làm xứng cái dạng gì chén rượu? Tần Kinh Vũ Long nghĩ nói, lão trượng thỉnh xem, này nữ nhi hồng trong suốt, tinh thuần đáng yêu, cố lại xưng hổ phách rượu, có thi vân, ngọc bát thịnh đến hổ phách quang. Này nữ nhi hồng sao? Tự nhiên nên từ ngọc bát ngọc chén đến xứng, mới có thể làm dạng dỡ thêm vinh dự. Dứt lời lại mở một khác đàn, mồm to ẩm hạ, lại nói, này đàn nho xuân, chi bằng dùng dạ quang chén. Không đợi nàng nói xong, Lôi Mục Ca ở bên cao giọng tiếp khiển, nho rượu ngon dạ quang chén, dục ẩm tì bà lập tức thúc dục. Tần Kinh Vũ Vi giật mình một chút, lập tức nhớ tới năm đó ở Minh Hoa Cung vì hắn theo quân thực tiễn. Hai người từng nói qua này đề tài. Không nghĩ tới khi cách nhiều năm hắn nhưng lại còn nhớ rõ. Không khỏi quay đầu hướng hắn nhẹ nhàng cười. Rồi nói tiếp, phải biết nho xuân làm phi diễm sắc. Ta bối tu mi nam nhi ẩm chi. Không khỏi hào khí không đủ. Mà này rượu thịnh nhập dạ quang chén sau. Tửu sắc liền cùng máu tươi bình thường không khác. Uống rượu giống như ẩm huyết. Chẳng phải tráng tìm, không say ông nghe được quật khởi. Nhưng thấy này thiếu niên lại chụp khai một vò rượu, ẩm một ngụm, cười nói, còn nhớ rõ bên ta mới theo như lời rượu thiêng chuyện xưa sao? Này đàn cao lương thuần, chính là năm đó nghi địch sở tạo đại vũ sở ẩm chi rượu. Cũng là sử thượng tối từ xưa rượu, này đây làm dùng thanh đồng rượu tôn, mới có thể trương hiển này phong cách cổ. Tần Kinh Vũ biên ẩm biên nói, chậm rãi mà nói. Ân, này đàn tốt nhất lê hoa dâm, làm dùng phỉ thúy chén, thơ cổ vân, hồng tay áo chức lăng khoa thị diệp, thanh kỳ cô rượu thừa dịp lê hoa, các ngươi ngẫm lại, như thi chung lời nói, tiệm rượu bán này lê hoa tửu, quả là xanh dường như thanh kỳ, ánh kia rượu hơi nước ngoại tinh thần, ẩm này lê hoa dâm, tự nhiên cũng cho là phỉ thúy chén, quả nhiên là thanh bích tôn nhau lên. Lưu quang tràn đầy màu, thơm quá, này bách hoa tửu, mùi rượu hương, làm người ta chưa ẩm trước túy, chỉ có vô vị vô tức bạch từ chén mới có thể cùng chi xứng đôi. Cam tâm lá cây, không tranh không đoạt, lại làm này mùi ngân nga, nàng một hơi ẩm hạ 10 dư loại rượu ngon, mỗi một loại đều có thể kể lại giải thích, lại xứng lấy tương ứng dụng cụ, chỉ nghe không say ông liên tục gật đầu. Như si như túy, lại nhìn mọi người, cũng là mắt lộ ngạc nhiên, hứng thú giạt rào, không khỏi âm thầm đắc ý, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nhưng không biết kia từ thiên địa nhật nguyệt chi linh khí mà sinh ma nạp tộc thánh thủy, cũng là nên chăng ở cái dạng gì chén chung, coi như có nhẹ nhẹ từng đợt linh cảm phiêu đãng mà qua. Lại như vậy mơ hồ, với tay không được. Hảo tiểu tử, nhưng lại hiểu được nhiều như vậy. Lão phu hỏi ngươi, ngươi sư thừa nơi nào? Không say ông bỗng nhiên đặt câu hỏi. kéo hồi nàng phát tán suy nghĩ. Tần Kinh Vũ ha ha cười nói, ta lão sư là cái người bảo thủ, cơ hồ là không uống rượu, ta này đó đều là xem sách giải trí xem, không say. Ông truy vấn nói, cái gì thư, là người phương nào sở hữu, còn có thể là ai? Kim Dung đại sư, tiếu ngạo giang hồ. Tần Kinh Vũ tự nhiên không dám nói như vậy, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói, năm mới xem, cách lâu lắm, thư danh cùng tác giả đều không nhớ rõ. Không say ông Nga một tiếng, vỗ tay so với cái thủ thế, ý bảo nàng tiếp tục. Tần Kinh Vũ mở một vò lại một vò, cái gì kim tương lao, cái gì ngọc rượu hoa quả, cái gì tùy chân châu, cái gì vải lục, cái gì tăng lạc rượu, cái gì địch hương tuyền, cái gì trạng nguyên lang, ẩm nhất cái miệng nhỏ tức là nói ra rượu danh, xứng lấy tướng sấn rượu cụ, cũng nói có sách, mách có chứng. Ngâm thi đối nghịch, nói thẳng khẩu như huyền hà, lưỡi sán hoa sen, giải thích người nói được quật khởi, lắng nghe người cũng nghe nhập thần, thời gian chảy xuôi, bất chi bất giác, thạch trên bàn chỉ còn lại có cuối cùng một vò, bùn bìa một khai, rượu âm nhẹ tràn ra, vòng lương không dứt. Tần Kinh Vũ ngửi mấy tay áo, có thể há hốc mồm, này rượu mùi, nghe đúng là hoàn toàn xa lạ. Năm đó nàng vì cùng Chu Lỗi Lạc tỷ thí, từng trộm tiến cung trung ngự rượu diếu, đem bên trong chân quý các quốc gia rượu ngon uống lên cái lần. Lại có chính là sau giả ý nhận thức kia Phong Như Nhạc làm cha nuôi. Bằng này duyên phận lại chè chén Bắc Lương rượu ngon, sau lại bị tù Nam Việt Hoàng Cung, kia Tiêu Minh mỗi ngày phái người đưa tới đủ loại rượu thủy. Lại sau lại đi Tây Liệt cùng Đông Dương. Bị Tôn Sùng là thượng khách, thịnh tình khoản đãi, hơn nữa kia đoạn xâm nhập Mật Vân cùng rất hoang trải qua. Có thể nói, này ngũ quốc nhị đảo, phàm là có điểm danh khí rượu ngon, nàng đều thuộc như lòng bàn tay. Không nói chơi, nhưng này vò rượu mùi, phía trước tuyệt đối không có người qua, mang theo như thế nghi ngờ. Nàng nâng mâu, đón nhận không say ông tựa tiếu phi tiếu ánh mắt. Nghe được hắn ha ha cười nói, tất có điều dài thước có điều đoàn, tiểu tử cho dù kiến thức rộng rãi, nhưng lão phu có thể khẳng định, này rượu ngươi tuyệt đối không biết kỳ danh. Tần Kinh Vũ thâm hít sâu một hơi, cảm giác kia rượu hương lúc đầu nhẹ, dần dần, lại dần dần biến nùng, khi như rượu gạo bàn ngọt hương, lại khi như nữ nhi hồng bàn cam thuần, đến sau lại, cũng là loại thản nhiên chua xót. Cùng thật sâu chua xót, nếu nói nữ nhi hồng thường đứng lên là hỗn hợp các loại tư vị. Kia này rượu còn lại là càng tốt hơn, liền ngay cả nghe thấy đứng lên đều là mùi khác nhau. Có thể nói danh phẩm chung danh phẩm, này rốt cuộc, là cái gì rượu, không tự chủ được, nàng đổ ra một chén, tiến đến bên môi lướt qua một ngụm, như nhau sở khứu chi vị, lúc đầu ngọt ngào. Trung đoạn phương thuần, qua đi cũng là vì khổ mang chát, nhưng lại làm cho người ta nhịn không được muốn rơi lệ. Thường không được đi, không say ông cười khẽ, trong tiếng cười có ức chế không được kiêu ngạo tự đắc. Đây chính là lão phu áp tương chí bảo, vì trận này tỉ thí, ngay cả quan tài bản đều lấy ra nữa. Cũng thế, ngươi có thể gọi ngươi các bằng hữu đều nếm thử, chỉ cần có người ta nói ra rượu danh. Lão phu đều nhận thức, Lôi Mục Ca thấy nàng nhíu mi không nói. Thân thủ quá tiếp, cho ta nếm thử, một ngụm nhập hầu, cảm giác hương vị kỳ quái. Lại có chút muốn ngừng mà không được, không phải do lại nhiều thường mấy khẩu. Ở hắn sau, Ngân Dực, Mị Ảnh, thậm chí là kia cho thừa tổ cũng đều bưng lên bát rượu đến thường. Cùng Lôi Mục Ca giống nhau, biên ẩm biên là lắc đầu. Nói không nên lời cái nguyên cớ đến, ngươi một ngụm đến ta một ngụm, kia một vò rượu rất nhanh chỉ thấy để, gặp khách nhân diện lộ suy sụp, không say ông cười ha ha, quả thật là áp trục diễn, bảo vệ lão phu nhất thế anh danh, không đến mức ở cái tiểu tử trong tay nhận thức tài. Cũng thế, lão phu ngay cả đảm đương không nổi rượu thiêng rượu tiên tử hiền. Ít nhất một cái rượu si tên. Có thể xưng được với đi, Tần Kinh Vũ vắt hết óc cũng nghĩ không ra cái thích hợp rượu danh đến. chỉ phải chắp tay cúi đầu than thở, lão trượng tàng rượu chi phong, không gì sánh kịp, Tần Mẫu cam bái Hạ Phong. Còn Thỉnh Minh thị, không say ông trong nháy mắt cười nói, kỳ thật đáp án cũng đơn giản, này rượu chính là lão phu tự nhưỡng mà thành, lão phu cấp nổi lên cái tên tục, tên là Đào Hoa Thác, ta kia lão hữu ngại người này không đủ trắng da, lại khác khởi một gã, tên là Sống Mơ Mơ Màng Màng. Tần Kinh Vũ bế một chút mắt, cảm giác say vi dũng, tầm mắt có thi mơ hồ, tổng cảm thấy kia lão nhân trong ánh mắt hình như có hào quang hiện lên. Ẩn hàm thâm ý, xoa nhẹ hạ ngạch, nàng lắc đầu thở dài. Thì ra là thế, lão trượng này rượu thật sự lợi hại, tại hạ lại có chút say, kia 20 đàn rượu ngon đổ hướng đổ không tính cái gì. Nhưng ngang đại sơn đường tát, nên làm cái gì bây giờ? Không say ông cười cười nói, người trẻ tuổi dù sao không thắng rượu lực, bên kia có tỉnh rượu trà, muốn hay không uống một chút, đa tạ lão trượng, ta nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Tần Kinh Vũ đứng lên, chỉ cảm thấy đầu rũ phát hôn trầm, ngạch gian tràn đầy hãn, giống như tuy giống như huân, chân kế tiếp không xong, đó là hướng sau tới sát, kẻ cắp cơ hồ đồng thời vươn đến, đem nàng đỡ lấy. Ha ha, thật đúng là say đâu, ta nơi này còn có gian khách phòng, nếu không đi vào nằm nằm, không say ông chỉ vào ở giữa phòng nói, này rượu tác dụng chậm đại, mọi người phản ứng bất đồng, thật sự khó mà nói, các ngươi vài cái đều đi vào nghỉ hội đi, không cần, ta này huynh đệ yếu ớt, đang ngủ bốc lên lợi hại, chúng ta cũng không tưởng bị hắn đá đánh, ngay tại này đại sảnh tọa hội là tốt rồi. Nghe là Lôi Mục Ca thanh âm, cảm giác là hắn giúp đỡ chính mình vào phòng, phóng ngã vào tháp thượng, cũng nguy hạ vi khổ nước trà, nhưng là ý thức càng ngày càng mơ hồ, cùng dĩ vãng say rượu tình cảnh hoàn toàn bất đồng, tháp biên có tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh, cúi đầu, nhẹ nhàng, quá một trận, chính là một mảnh tĩnh lặng, hồi lâu, nàng mới mơ màng trợn mắt. Nóng quá, trước mắt làm như toát ra một tầng hồng nhạt, đáy lòng bị điểm đốt một phen hỏa, cháy sạch nàng miệng khô lưỡi khô, cả người đổ mồ hôi đầm đìa, này không say ông rượu nhưỡng không sai, tỉnh rượu trà cũng là phao không động dạng, cố sức ngăn áo, ở tháp thượng cọ sát quay cuồng, thực ngóng trông đến điểm thanh lương vật quay lại hỏa lui nóng. Thiên toại nhân nguyện, cửa phòng kéo kẹt một tiếng mở. Nhất đạo bóng đen đi thong thả tiến vào, Mục Ca, nàng cố gắng trợn to mắt, không biết vì sao, trong tầm mắt cũng là mông mông lung lung, luôn thấy không rõ tích, chỉ tốt ở bề ngoài, xem kia độ cao, hẳn là Lôi Mục Ca đi, nhưng hắn một đường đi tới, im lặng không tiếng động, chẳng lẽ là mị ảnh, trình 13, Tần Kinh Vũ vươn tay, vừa vặn xoa người nọ thấu tới được hai gò má. Kia trơn bóng lạnh như băng xúc cảm, làm nàng thần trí không rõ, không phải mị ảnh, như vậy, là, ngân dược, đột nhiên, thân thể từ nóng chuyển nóng, máu đều giống bị nướng tư tư rung động, đáy lòng dâng lên một loại xa lạ khát vọng, nàng khống chế không được chính mình thủ, đầu run run xách ôm của hắn cổ, lửa nóng phấn giáp dán tại hắn cứng cỏi trước ngực, cố gắng đi cảm thụ kia phân lãnh liệt khí. Ngân dược, ta nóng quá, giúp ta lạnh lạnh, liền trong chốc lát, người nọ vẫn như cũ trầm mặc không nói. Hình như có chút chần chờ, cuối cùng lại như nàng mong muốn, chậm qua thân thủ, đem nàng ôm, cách trương,